Vậy võ giả cấp 3 vẫy tay. Bên người nhiều người người đồ đen liền đi theo hắn. Hướng Lăng Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Hai bên chạy mấy dặm. Nhiều người người đồ đen bỗng nhiên sững sốt một chút. Người đâu? Lúc trước bọn họ còn có thể bắt được Lăng Vân bóng người. Có thể hiện tại nhưng phát hiện. Lăng Vân bỗng nhiên không thấy. Tìm. Võ giả cấp 3 quát lên. Nhiều người người đồ đen nhất thời phân tán ra. Âm thầm. Một đạo thân ảnh giống như liệp báo. Mai phục ở trên một cây đại thụ. Thân ảnh này. Bất ngờ chính là Lăng Vân. Giờ phút này hắn không nhúc nhích tí nào. Hoàn toàn ngừng thở. Tựa như cùng thân cây hóa làm một thể. Chỉ cần hắn không nhúc nhích. Phía dưới nhiều người người đồ đen căn bản không có thể phát hiện hắn. Hắn tỏa định mục tiêu. Là tên kia võ giả cấp 3. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái khác người đồ đen. Có giết hay không không có vấn đề. Chỉ cần giết chết cái này võ giả cấp 3. Cái khác người đồ đen không công tự tan. Giờ phút này. Hắn ở các loại, chờ đợi cơ hội, 20 cái hô hấp không tới, cơ hội liền hạ xuống. Tên kia võ giả cấp 3, bất chi bất giác, đi tới Lăng Vân ẩn núp dưới cây lớn. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân liền động, hắn hoặc là không nhúc nhích, động một cái chính là sấm sét vạn quân. Không tốt, vậy võ giả cấp 3 trong lòng chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, cũng đã không kịp, chỉ một quả đấm, từ trên trời hạ xuống. Phịch, quả đấm hung hăng nện ở hắn mặt trên, đem hắn sống mũi trực tiếp đánh gãy. Đau khổ kịch liệt, để cho cái này võ giả cấp 3 ý thức rơi vào chỗ trống. Bắt cái này không cho phép bỏ qua cơ hội. Lăng Vân tay phải quả quyết lộ ra, khóa lại cái này võ giả cấp 3 cổ họng. Ngươi! Võ giả cấp 3 rốt cuộc lấy lại tinh thần. Kinh hãi nhìn trước mặt Lăng Vân. Chỉ tiếc, hắn đã không cơ hội nói nữa. Rắc rắc, Lăng Vân bàn tay dùng sức vặn một cái. Cái này võ giả cấp 3 cổ họng. Liền trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Người nào, đáng chết, là Lăng Vân thằng nhóc này. Hắn giết đội trưởng, chạy mau. Cái khác người đồ đen nhận ra được bên này động tĩnh. Rối rít đem sự chú ý rời đi quay đầu. Khi thấy tình hình trước mắt, bọn họ đều kinh hãi giận không dứt. Tức giận sau này, bọn họ liền bắt đầu sợ hãi. Đội trưởng là võ giả cấp 3. Liền hắn đều bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Đổi lại bọn họ há chẳng phải là thảm hại hơn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Không tùy tiện thả qua bọn họ. Tiếp theo, hắn liền mở ra lớn đuổi giết. Ước chừng 3 phút trôi qua. Hắn lần nữa giết chết 5 tên người đồ đen. Còn như còn dư lại cái khác người đồ đen. Thì chật vật thoát đi. Quảng cáo, dẫu sao số lượng nhiều. Cho dù là Lăng Vân, cũng không cách nào đem bọn họ cũng giết chết. Trong cơ thể linh lực, xuất hiện hàng loạt phun trào. Lăng Vân trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, luân hồi dấu vết có thể nuốt hút người linh lực lượng. Hóa là hắn linh lực, giết như thế nhiều võ giả. Hắn tu vi đủ để tấn thăng cấp 3. Bóc bóc bóc, không đợi Lăng Vân đột phá. Một hồi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Ngay lúc nói chuyện, mấy đạo thân ảnh từ rừng cây trong bóng tối đi ra. Nhất ở giữa một người. Tướng mạo cùng Dương Thiết có chút tương tự, nhưng hơi thở so Dương Thiết còn hùng hồn. Võ sư cấp 3, Dương Thiết là võ sư cấp 1. Người này so Dương Thiết còn cao 2 cấp, cực kỳ đáng sợ. Lăng Vân ánh mắt hơi ngưng tụ, mặt mũi lại cũng không kinh hoàng. Dương Chấn, cái này võ sư cấp 3, là Vạn Tượng Tông khác một trưởng lão. Danh tiếng không nhỏ. Lăng Vân tự nhiên sẽ không nhận biết. Đồng thời, đối phương chính là Dương Thiết huynh trưởng. Vạn Tượng Tông bản thân chính là do Dương gia khai sáng. Người Dương gia chính là Vạn Tượng Tông lực lượng chủ yếu. Ở Dương Trấn bên người còn có một người. Chính là trước đây không lâu chạy trốn Tưởng Sán. Lăng Vân, Ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lần nữa gặp nhau chứ? Tưởng Sán dữ tợn nói. Đích xác không nghĩ tới. Có người trước đây không lâu còn như chó chết chủ vậy chạy trốn. Nhanh như vậy lại xuất hiện lần nữa. Coi như là tường thành. Cũng không bằng mặt ngươi da dày. Lăng Vân nói. Tưởng Sán gương mặt co quắp. Con vịt chết mạnh miệng. Chờ lát đem ngươi bắt giữ. Ta định gõ bể răng của ngươi. Cắt mất ngươi đầu lưỡi. Tưởng huynh. Cần gì phải là loại người này tức giận. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Lăng Vân. Mọi người đều nói ngươi mệnh hồn bể tan tành. Là cái phế vật. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là ngươi đang ẩn núp tự mình. Còn nhỏ tuổi có loại tâm tính này. Thật đúng là để cho người kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy sẽ không tin tưởng. Lăng Vân mấy ngày trước thật sự là phế vật. Hôm nay thực lực chỉ là ở cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lấy được được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.